Đến xem ngươi, Tần Vĩ Văn nói xong giơ giơ lên trong tay một cái đại gói to. Ta cho ngươi mua một ít hoa quả, OCV by Love Dio. Hết chương.